Tập 13. Cuối cùng Ngô Thanh Vãn vẫn là người đi tắm trước. Hạ Minh Phi đã dặn người giúp việc mang đồ ngủ mới tinh đến cho cô. Sau khi ra khỏi phòng tắm, Ngô Thanh Vãn lập tức leo lên giường, quấn chăn quanh người. Khi rúc vào chăn, cô chợt nhớ đến hình xăm trên người Hạ Thành mà Hạ Minh Phi nhắc tới hồi nãy. Đến giờ, cô vẫn chưa biết hình xăm trên người của anh trông như thế nào. Không hiểu sao, Ngô Thanh Vãn cảm thấy anh sẽ không vô cớ đi xăm hình. Còn cả dáng vẻ định nói rồi lại thôi của Hạ Minh Phi tối nay khi nhắc đến vết thương của Hạ Thành vừa lúc quay về nhà họ Hạ mấy năm trước. Cô cứ cảm thấy hình như Hạ Thành vẫn giấu cô rất nhiều chuyện. Ngô Thanh Vãn nằm trên giường, cắn chặt môi, không nhịn được mà cầm điện thoại lên, nhắn tin cho Tần Duyệt Ninh nhờ giúp. Ngô Thanh Vãn, Duyệt Ninh, cậu nói xem, làm thế nào để nhìn thấy lưng một người? Cô rất muốn nhìn thấy hình xăm trên lưng anh. Càng không được thấy thì cô càng tò mò. Hay đi bơi nhỉ? Căn nhà thành phố Lâm có bể bơi, nhưng cô cũng không thể vô cớ rủ anh về nhà để đi bơi giữa đêm khuya được. Đang là mùa đông, thế cũng kỳ quặc quá. Tần Duyệt Ninh trả lời rất nhanh. Đơn giản mà, bảo anh ta cởi ra thôi. Rõ ràng là cô ấy hiểu sai ý cô rồi. Cô chỉ muốn nhìn thấy hình xăm của anh thôi. Ngô Thành Vãn có thể cảm nhận được sự nôn nóng của Tần Duyệt Ninh ở đầu dây bên kia. Thậm chí, cô ấy còn gửi tin nhắn thoại tới. Cô mải nói chuyện với Tần Duyệt Ninh, không chú ý tới việc tiếng nước trong phòng tắm đã ngừng. Cô vừa mở tin nhắn thoại được gửi tới kia lên. Giọng nói vô cùng hưng phấn của Tần Duyệt Ninh đã vang lên từ loa ngoài với âm lượng cực lớn. Xin cậu đấy, hợp pháp mà. Cũng có phải là cậu chơi miễn phí đâu. Khoảnh khắc âm thanh vang lên từ loa ngoài, tay Ngô Thanh Vãn cũng hơi run lên vì giật mình. Cô lập tức hoảng hốt, tắt màn hình điện thoại. Nhận thấy phòng ngủ yên tĩnh khác thường, cô nhận ra điều gì đó, vô thức nắm chặt điện thoại, căng thẳng tới mức nín thở. Cách tấm chăn, cô có thể cảm nhận được ánh mắt kia hướng về phía mình, mang tính xâm lược rất mạnh. Tiếng bước chân của người đàn ông ngày càng gần. Ngô Thanh Vãn nuốt nước bọt, chỉ có thể lặng lẽ kéo chăn lên, định chùm kín đầu. Cô tự lừa mình dối người, xem như không xảy ra chuyện gì. Cảm nhận được chỗ bên cạnh cô lún xuống, Ngô Thanh Vãn biết anh đã lên giường. Cô lặng lẽ rút sâu vào chăn, đến mức sắp ngả trong chăn rồi. Nhìn đống chăn nhỏ, Hạ Thành mỉm cười sâu xa, kéo cái chăn đang che kín đầu cô ra. Thỏ không có vỏ đâu, em định trốn đi đâu thế? Chăn cứ thế bị anh xốc lên. Ngô Thanh Vãn bất ngờ đối diện với ánh mắt Hạ Thành. Ánh đèn ấm áp trong phòng ngủ chiếu rọi những cảm xúc khó tả trong mắt người đàn ông. Trông không lạnh lùng như thường ngày nữa. Ngô Thanh Vãn nhìn xuống dưới, thấy anh mặc bộ đồ ở nhà kim bưng kín thì không khỏi nhíu mày. Nếu anh mặc áo choàng tắm sau khi tắm xong như lần trước, không chừng cô cố gắng thêm tí thì cũng loáng thoáng nhìn được. Đương nhiên Ngô Thanh Vãn vẫn đang cầu nguyện rằng hồi nãy anh không nghe thấy gì. Nhưng ngay sau đó, cô đã nghe thấy người đàn ông ung dung nói. Bà Hạ, muốn chơi thì cứ nói thẳng. Nghe thấy thế, Ngô Thanh Vãn lập tức mở to mắt, bất ngờ đối diện với đôi mắt đen thẳm của anh. Sau khi nhận ra phần nào suy nghĩ của anh, cô căng thẳng, nắm chặt góc chăn. Bỗng nghe thấy Hạ Thành hỏi. Thấy anh mặc quần áo ra ngoài, em thất vọng lắm à? Cô vô thức định phản bác. Em không. Nhưng Ngô Thanh Vãn cảm thấy vào lúc này, cho dù cô giải thích thế nào thì cũng không ăn thua. Cô chỉ có thể lặng lẽ nhích sang bên kia giường, định giữ khoảng cách an toàn với anh. Nào ngờ chưa kịp nhích xong, kế hoạch đã thất bại. Sau đó cô bị một tay vươn tới từ phía sau, dễ dàng kéo lại, lại ngã vào trong vòng tay đó. Tách một tiếng, đèn ở đầu giường bị tắt, căn phòng tối hẳn đi. Nhịp tim Ngô Thanh Vãn chợt chững lại. Giữa đêm trăng yên tĩnh, ánh trăng mờ ảo chiếu vào qua khe rèm. Tiếng ga giường sột soạt vang lên, khiến thần kinh cô căng chặt. Cánh tay đang vòng qua eo cô siết chặt lại, như thể định giam cầm cô trước người anh. Cô quay lưng về phía anh, hơi thở nóng bỏng của người đàn ông phả vào gáy cô. Lọn tóc lòa xòa bên tai được ngón tay anh vén lên, nụ hôn dịu dàng và đứt quãng rơi xuống tai cô. Ngô Thanh Vãn không khỏi nín thở, Cô cảm nhận được từng giọt nước đang nhỏ xuống gáy cô, từ mái tóc đã khô một nửa của anh. Giọt nước lạnh băng rơi lên làn da nhạy cảm, khiến cô rùng mình. Giọng anh hơi khàn. Dẫn sói vào nhà rồi mà giờ mới biết sợ à? Đây là nhà họ Hạ, chứ không phải nhà họ. Ngô Thanh Vãn vô cùng căng thẳng, sợ bị người khác nghe thấy. Rõ ràng họ mới không gặp nhau 3 ngày thôi. Anh hôn rất mãnh liệt, như đang bù đắp cho mấy ngày qua. Oxy xung quanh như bị dần rút cạn. Những nơi được anh hôn đều tê dần, khiến tim người ta đập thình thịch. Đúng lúc này, tiếng lạch cạch truyền đến từ vách tường. Như thể thứ gì đó vô tình rơi xuống sàn, vô cùng rõ ràng giữa đêm khuya thanh vắng. Người Ngô Thanh Vãn lập tức cứng đờ. Bên cạnh là phòng Hạ Minh Phi. Họ nghe thấy tiếng động này, chứng tỏ khả năng cách âm của tường không tốt lắm. Bầu không khí ái muội hồi nãy lập tức bị phá vỡ. Nhận ra sự căng thẳng và gượng gạo của cô, Hạ Thành hít sâu một hơi, dằn cảm giác khô nóng từ nơi nào đó xuống, lại kéo chăn lên cho cô, trên mặt hiện rõ vẻ bực bội. Em ngủ đi. Hôm nay cô bị tên khốn Hạ Giác kia bắt cóc, ít nhiều gì cũng sẽ thấy sợ, không thể chịu nổi sự giày vò của anh nữa. Huống hồ hôm nay vội vàng quá, những thứ mà anh đã cất công chuẩn bị kia đều vô dụng, không có cảm giác trang trọng gì cả, vẫn phải nhịn thêm. Cảm nhận được chắc anh sẽ không làm gì đêm nay nữa, Ngô Thanh Vãn khẽ thở phào, quay người gối lên tay anh. Cô nhíu mày, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi khẽ. Chị nói hồi trước anh gặp tai nạn xe cộ, có nghiêm trọng không? Không ngờ cô lại biết. Hạ Thành thoáng ngừng lại rồi nhanh chóng trả lời bằng giọng bình thản. Không nghiêm trọng, gãy xương sườn thôi. Năm đó khi nhà họ Hạ chuyển hướng sang lĩnh vực bất động sản để ngăn Hạ Thành có mặt ở nơi đấu thầu, không ngờ họ sẵn sàng đụng tay đụng chân vào chiếc xe mà anh đi. Nhưng vì đã phát hiện sớm nên không gây ra tai nạn nghiêm trọng. Hạ Thành không muốn nhắc đến chuyện của nhà họ Hạ với cô, một phần cũng vì nguyên nhân này. Anh sợ cô khóc. Nói chung, mọi chuyện đã kết thúc rồi, anh cũng không có gì đáng nói cả. Nghe thấy thế, Ngô Thanh Vãn hít sâu một hơi. Cô còn chưa kịp hoàn hồn thì đã nghe thấy anh thản nhiên nói. Yên tâm, anh không dễ chết thế đâu. Anh còn chưa nói hết, cô đã giơ tay lên che miệng anh lại, vội ngắt lời. Không được nói linh tinh. Ngô Thanh Vãn không thích nghe anh nói mình là tai họa. Hồi trước khi ở Lâm Tây, cô thường xuyên nghe thấy hàng xóm nói Hạ Thành cục tính, không coi ai ra gì. Cô cứ tưởng anh sẽ đáng sợ và hung dữ lắm. Nhưng sau khi biết anh, Ngô Thanh Vãn phát hiện anh chỉ hung dữ bề ngoài thôi. Chỉ cần cô đối xử tốt với anh một chút, anh sẽ sẵn sàng đưa hết mọi thứ cho cô. Thấy dáng vẻ sốt ruột của cô, Hạ Thành nắm lấy cổ tay cô, không khỏi cụp mắt mỉm cười. Anh khôn hẽ lên lòng bàn tay cô bằng đôi môi mỏng lành lạnh, dịu dàng dỗ dành. Không sao đâu, chẳng phải bây giờ ổn cả rồi đấy ư? Nghĩ đến khoảng thời gian bên nhau hồi trước, khi anh về nhà, ít nhiều gì trên người cũng sẽ có vết thương mới. Mắt Ngô Thanh Vãn lại cay cay, cô vô thức nhích đến lại gần anh. Nhưng ngay sau đó, cô cảm nhận được hình như cơ thể người đàn ông còn căng cứng hơn trước. Cô phát hiện giọng Hạ Thành khàn hơn. Đừng cử động. Ngô Thanh Vãn ngơ ngác chớp mắt. Hạ Thành quả quyết buông cô ra. Anh ra ngoài hút điếu thuốc, em ngủ trước đi. Anh đứng dậy khỏi giường, ra ban công hút mấy điếu thuốc trước gió lạnh. Khi vào phòng thì lại thấy người ám mùi thuốc lá. Thế là đành đi tắm đêm thêm lần nữa. Cứ loanh quanh như thế, đến khi anh quay lại giường thì trời sắp sáng rồi. Anh khẽ thở dài một hơi, lại ôm lấy người đã ngủ say bên cạnh. Tuy được lên giường, nhưng Hạ Thành thấy thà ngủ sofa còn hơn. Cho đến sáng sớm hôm sau, Ngô Thanh Vãn tỉnh dậy trong vòng tay Hạ Thành. Cảm nhận được hơi thở đều đều của người bên cạnh. Cô sửng sốt mấy giây rồi khẽ trở mình. Ký ức chậm rãi quay lại. Đêm qua cô và Hạ Thành ngủ chung giường. Ánh nắng ấm áp chiếu vào từ cửa sổ, bao phủ đường nét của anh. Phần tóc mềm mại trước trán rủ xuống, hàng mi dài tạo thành bóng đen nhỏ trên sống mũi. Ngô Thanh Vãn chợt ngẩn người. Cánh tay thon dài của người đàn ông vẫn đang ôm eo cô. Nhưng đúng lúc quay người, bắp chân Ngô Thanh Vãn lại vô tình đụng về người anh. Hạ Thành nhanh chóng thức dậy. Hoặc nên nói là vốn dĩ anh cũng chẳng ngủ được mấy tiếng. Ngô Thanh Vãn vén chăn ngồi dậy, vừa nhìn sang bên cạnh, cô đã thấy nơi nào đó trên người anh đang gồ lên. Mặt cô lập tức đỏ bừng, cô bối rối rời mắt. Sao... Sao sáng sớm anh đã... Hạ Thành thì vẫn thản nhiên, không hề ý định che giấu. Anh liếc xuống dưới, nói bằng giọng điệu bình tĩnh vô cùng. Phản ứng sinh lý bình thường thôi, không kiểm soát được. Phiền vợ thông cảm cho nhé. Ngô Thành Vãn lại kéo chăn kín đầu, chỉ thấy mới sáng ra mà mặt cô đã sắp cháy đến nơi rồi. Sao cô phải thông cảm cho anh chứ? Không lâu sau, Hạ Thành bước ra từ phòng tắm, một người giúp việc đến mời họ xuống tầng ăn sáng. Trên bàn ăn chỉ có Hạ Minh Phi, thấy Hạ Minh không ở đây, Ngô Thành Vãn thở phào nhẹ nhõm. Cô biết tại sao Hạ Minh không chào đón cô. Đương nhiên cô cũng không muốn tiếp xúc với Hạ Minh. Nếu có thể không nhắc đến, cô hy vọng không bao giờ có ai nhắc đến chuyện liên quan tới nhà họ Dung. Ban đầu Hạ Thành định đưa cô về thành phố Lâm ngay hôm nay, nhưng trong bữa ăn, Hạ Minh Phi lại chủ động hỏi Ngô Thanh Vãn có muốn tham gia bữa tiệc từ thiện của thành phố Yến vào tối nay không. Cô ấy nói người bạn đầu tư nghệ thuật của cô ấy cũng có mặt vào tối nay. Họ có thể bàn việc hợp tác thành lập phòng triển lãm khi gặp. Ngô Thanh Vãn nghĩ ngợi, cảm thấy hơi động lòng, bèn thương lượng với Hạ Thành về việc ở lại thành phố Yến thêm một đêm. Cô không định làm công việc ở đoàn làm phim lâu dài. Dù sao, nghề chính của cô cũng không phải giáo viên mỹ thuật, mà là vẽ tranh. Nếu tìm được người cùng chí hướng để tổ chức triển lãm, thì đương nhiên sẽ là một lựa chọn tuyệt vời. Do đó đến chiều, Hạ Minh Phi dẫn Ngô Thanh Vãn ra ngoài, đến studio đã hẹn trước để trang điểm. Vẻ ngoài của Ngô Thanh Vãn khá nhợt nhạt, nên Hạ Minh Phi đã nhờ chuyên viên trang điểm cho cô theo hướng tao nhã. Mấy hôm nay sức khỏe của cô đã khá hơn, thần thái cũng tươi tắn hơn, không ốm yếu, xanh xao như trước nữa. Mái tóc dài thẳng của cô được chuyên viên trang điểm uốn thành nhiều lọn to xõa trên vai. Đường eyeliner khiến đôi mắt dịu dàng của cô trở nên thanh tú hơn, màu môi cũng rất tươi tắn. Chuyên viên trang điểm chọn một chiếc váy dạ hội trễ vai màu xanh lục cho cô. Trước gương sát đất, chiếc váy dài tôn lên những đường cong mảnh mai và yểu điệu của người trong gương. Phần khoét ở lưng vừa hay để lộ xương lưng cánh bướm xinh đẹp. Cần cổ trắng ngần, màu xanh khiến da cô trắng bóc như sứ trắng. Trông thấy thế, chuyên viên khen thật lòng. Da bà hạ trắng, khí chất cũng ổn, rất hợp với màu xanh lục này. Cao quý nhưng không diêm dúa. Hạ Minh Phi bên cạnh cũng hài lòng gật đầu liên tục, mỉm cười phụ họa. Tôi đã bảo A Thành có con mắt tinh tường mà. Ngô Thanh Vãn được khen nhiều tới mức mặt nóng gian. Cô cũng nhìn chằm chằm mình vào trong gương. Vai và cổ vẫn trắng, không thấy dấu vết gì. May mà đêm qua Hạ Thành không quá đà. Nếu không có lẽ hôm nay cô cũng không mặc nổi chiếc váy này. Màn đêm buông xuống, trên đường đến bữa tiệc tối, Ngô Thanh Vãn lại nghĩ tới chuyện Hạ Giác bị đưa tới châu Phi hôm qua. Dù sao, Hạ Giác cũng là em ruột của Hạ Minh Phi. Hạ Minh Phi tốt với cô như thế, cô cũng hơi không đành lòng. Chị, về chuyện của Hạ Giác, biết cô định nói gì, Hạ Minh Phi mỉm cười ngắt lời. Hạ Giác bị chiều hư từ bé, giờ cho nó chịu khổ một chút cũng tốt. Huống hồ, tuy ba nói muốn gặp em, nhưng cũng không bảo nó là dùng cách đó để đưa em tới. Tự nó gây họa, còn làm em sợ. Hành nó một thời gian cũng không có gì phải sót. Thấy Hạ Minh Phi thấu tình đạt lý như vậy, Ngô Thanh Vãn càng có thiện cảm với cô ấy hơn. Một nguyên nhân khác khiến cô cảm thấy Hạ Minh Phi rất tốt chính là Hạ Minh Phi rất ân cần với Hạ Thành, không lạnh nhạt với anh vì thân phận của anh. Trên đời này có rất ít người tốt với Hạ Thành, nên Ngô Thanh Vãn cảm kích cô ấy. Lúc này, Hạ Minh Phi lại nắm chặt tay Ngô Thanh Vãn, nghiêm túc nói. Thanh Vãn, em nhớ kỹ, tối nay em tham gia với thân phận bà Hạ, cũng là để những người nhòm ngó vị trí bà Hạ biết được, vị trí này đã có chủ rồi. Chị đã nói trước với Hạ Thành, tối nay họp xong, thằng mày sẽ tới đón em. Ngô Thanh Vãn không biết nhiều về giới nhà giàu ở thành phố Yến, nhưng Hạ Minh Phi thì có. Mấy hôm trước, nhà họ Hạ vừa từ chối làm thông gia với nhà họ Thịnh, thì đã có không ít gia tộc giàu có ở thành phố Yến chú ý tới nhà họ Hạ. Cô ấy bảo Ngô Thanh Vãn ở lại nhiều thêm một đêm nữa cũng vì bữa tiệc tối nay. Từ tối qua đến giờ, Hạ Minh Phi có thể thấy rõ ràng rằng Hạ Thành đã chọn người vợ này. Nếu vậy thì những kẻ nhòm ngó bên ngoài cũng nên dừng lại thôi. Bữa tiệc từ thiện được tổ chức tại tầng 12 của khách sạn Peninsula. Khi họ đến sảnh tiệc, Trong đại sảnh tráng lệ, nam nữ mặc trang phục lộng lẫy đang nâng ly trò chuyện, bầu không khí hết sức náo nhiệt. Hạ Minh Phi vừa dẫn Ngô Thanh Vãn vào, rất nhiều người đã bước tới ngay. Quyền thế của nhà họ Hạ rành rành ở đó, cho nên đương nhiên họ cũng trở thành đối tượng được giới nhà giàu thành phố Yến thi nhau tâng bốc. Một lát sau, một người đàn ông trung niên dẫn một cô gái trẻ tới. Thấy Ngô Thanh Vãn đứng cạnh Hạ Minh Phi, trong mắt ông ta lóe lên vẻ dò xét. Sau đó ông ta hỏi dò: "Cô cả Hạ, chẳng biết bên cạnh cô là..." Nhìn cô gái trẻ bên cạnh người đàn ông, Hạ Minh Phi mỉm cười, đương nhiên cũng hiểu ý ông ta, bèn kéo Ngô Thanh Vãn lại giới thiệu: "Đây là vợ A Thành." Nét mặt người đàn ông lập tức cứng đờ, ông ta cười ngượng ngùng: "Thì ra sếp Hạ đã kết hôn rồi à? Tôi thực sự không nghe nói gì, cũng không thấy truyền thông đưa tin gì hết." Hạ Minh Phi mỉm cười trả lời: "Giờ thì ông nghe rồi đấy." Sau mấy cuộc trò chuyện, dường như những người tới bắt chuyện đều giấu ẩn ý khác sau nụ cười ngoài mặt. Đây là lần đầu tiên Ngô Thanh Vãn trải qua tình huống này. Trong những năm ở nhà họ Dung, cô không tiếp xúc với quá nhiều người khác. Sau khi đuổi gần hết người đi, Hạ Minh Phi mới có thời gian đưa Ngô Thanh Vãn đi tìm bạn mình. Đối phương là một cô gái xinh đẹp, trạc tuổi Hạ Minh Phi, đang đầu tư vào nghệ thuật, cũng có kế hoạch bỏ vốn để mở một triển lãm tranh ở thành phố Lâm. Khi thấy Ngô Thanh Vãn, Đường Chỉ Nghiên không hề che giấu ánh mắt kinh ngạc nhiên của mình. "Minh Phi, em dâu cậu xinh thật đấy." Hạ Minh Phi tự hào hất cằm, nói bằng giọng điệu yêu kiều, giống con gái hơn vừa rồi. Không nghiêm túc như khi đối mặt với người ngoài nữa, cô ấy kéo tay Ngô Thanh Vãn. "Đương nhiên rồi, con dâu nhà họ Hạ tớ, vừa xinh đẹp lại giỏi giang." Đường Chỉ Nghiên liếc cô ấy với vẻ trêu đùa, vừa cười vừa nhìn Ngô Thanh Vãn. "Cô Ngô có công bố tác phẩm trên mạng xã hội không nhỉ? Chúng ta có thể trao đổi thêm. Tôi định mở một phòng triển lãm ở thành phố Lâm. Nếu được, có lẽ chúng ta có thể hợp tác với nhau trong lần triển lãm chính thức đầu tiên đấy." Ngô Thanh Vãn mỉm cười, lịch sự trả lời: "Có ạ." Sau khi trao đổi xong thông tin liên lạc, Đường Chỉ Nghiên lại hẹn thời gian gặp sau khi cô quay về thành phố Lâm vào ngày kia. Lúc này, điện thoại ra, không nhìn thấy gì. Sắc mặt cô ấy thoáng thay đổi, nhưng điện thoại nhanh chóng bỗng bị che giấu. Cô ấy cụp mắt bình tĩnh nói: "Thanh Vãn, chị đi vệ sinh một lát. Em cứ đi dạo, hoặc chờ chị ở đây nhé." Ngô Thanh Vãn không nhận thấy sự thay đổi nhỏ trong biểu cảm của cô ấy. Cô gật đầu đáp vâng. Sau khi Hạ Minh Phi rời đi, cô ở lại sảnh tiệc một mình. Ngô Thanh Vãn biết sức khỏe của mình không phù hợp với việc uống rượu, nên cầm một ly nước trái cây, tìm một góc để đứng chờ. Chẳng biết khi nào Hạ Thành tới tìm cô. Hình như cô loáng thoáng nghe thấy có người gọi cô Ngô phía sau. Ngô Thanh Vãn vô thức nhìn về phía có tiếng gọi. Sau khi quay lại, cô mới biết tiếng gọi cô Ngô đó không phải để gọi cô. Ở bàn tròn cách đó không xa, có mấy người phụ nữ ăn mặc sang trọng. Trong đó có một bóng người cao gầy khá nổi bật. Khác với cách ăn mặc tao nhã của mấy cô chủ nhà giàu khác, cô gái này ăn mặc váy đen trễ vai đơn giản và thanh lịch, đeo thắt lưng màu vàng đen tôn lên vòng eo, buộc mái tóc dài thành đuôi ngựa thấp. Hình như nhận thấy ánh mắt của Ngô Thanh Vãn, cô ta cũng ngước mắt nhìn lại. Trong khoảnh khắc ánh mắt họ giao nhau giữa không trung, cả hai đều sửng sốt. Ngô Thanh Vãn phát hiện, đúng là gương mặt họ hơi giống nhau, nhưng khí chất và phong cách của cô gái này nhìn chín chắn hơn, thành ra sự giống nhau này cũng trở nên mờ nhạt. Cô chợt nhớ tới những gì mà Hạ Du Phàm nói ở nhà họ Hạ hôm qua. Ngón tay đang cầm ly của cô hơi siết chặt, nhưng nét mặt Ngô Thanh Vãn vẫn không có gì khác thường. Cô thản nhiên rời mắt. Cuộc trò chuyện bên kia vẫn tiếp tục. Một phu nhân nịnh nọt: "Cô Ngô, tôi thấy sếp Hạ kiên quyết từ chối cuộc hôn nhân với nhà họ Thịnh như thế, không chừng đang chờ cô về nước đấy. Sở cô là luật sư nổi tiếng hàng đầu trong ngành, vừa độc lập vừa xinh đẹp. Cô chủ nhà họ Thịnh không phải mó tay vào việc gì kia đâu thể so sánh bằng cô chứ." Một người khác phụ họa ngay: "Đúng thế, dù sao trước đó cô và sếp Hạ cũng có duyên." Người thì rời mắt, cười khẽ: "Chỉ tình cờ quen biết thôi." Một cô gái trẻ tuổi trong số đó thận trọng nói: "Đúng rồi, tôi vừa thấy Hạ Minh Phi đi cùng một cô gái tối nay, còn giới thiệu rằng đó là vợ sếp Hạ." "Làm gì có, tin gì về việc Hạ sếp Hạ sắp kết hôn?" Thấy Ngô Thanh Vãn đứng một mình bên kia, Hạ Minh Phi cũng không ở đây. Phu nhân kia nói bằng giọng mỉa mai, còn chẳng thèm giảm âm lượng. Cô ta có khi chỉ là chim hoàng yến mà xếp hạ nuôi thôi. Trên tay còn chẳng có chiếc nhẫn nào, còn dám tự nhận là bà Hạ nữa chứ. Đúng là trơ trẽn. Nghe thấy thế, Ngô Thanh Vãn chợt nhíu mày, vô thức nhìn ngón tay trống không của mình. Nhưng đúng lúc này, cửa sảnh tiệc lại nhận được nhân viên phục vụ mở ra từ bên ngoài. Mọi người lập tức nhìn sang, sau đó vô thức im lặng. Thân hình người đàn ông càng trở nên cao ráo và rắn giỏi qua bộ com lê, khuy mang xét kim cương lấp lánh dưới ánh đèn. Đường nét gương mặt anh sắc nét, quanh người tỏa ra khí thế mạnh mẽ và lạnh lùng. Ánh mắt anh hờ hững nhìn quanh rồi ngừng ở một phía. Lúc này, có người kích động nói nhỏ. Có phải xếp Hạ đang định nhìn cô ngu không? Có lẽ cậu ấy nghe tin cô ngu về nước nên mới tham dự bữa tiệc từ tiện tối nay. Ngô thủ mỉm cười, nhưng ngoài miệng thì vẫn nói. Chắc chỉ là trùng hợp thôi. Thấy Hạ Thành đi về phía họ, cô ta lặng lẽ đứng thẳng lưng. Mãi đến khi người đàn ông tới gần, cô ta mới nở nụ cười điềm tĩnh đầy trí tuệ. Xếp Hạ, lâu rồi không gặp. Người đàn ông thoáng ngừng bước, ánh mắt anh ngừng ở mặt cô ta chưa đầy một giây rồi rời đi ngay. Hạ Thành khẽ gật đầu, gương mặt tuấn tú vẫn lạnh tanh, thậm chí không còn trả lời, cứ thế đi qua lướt cô ta. Trong khoảnh khắc đi lướt qua nhau, nụ cười trên mặt Ngô Thủ hơi cứng đờ. Ngô Thanh Vãn thấy Hạ Thành bước về phía mình, ánh mắt anh vẫn luôn dán chặt vào cô, chưa bao giờ rời đi. Dường như giữa đám đông, khiến người ta hoa cả mắt xung quanh, chỉ có bóng dáng kia lọt được vào mắt anh. Ánh mắt người đàn ông sâu thẳm, ánh đèn sáng rực trong sảnh tiệc chiếu vào mắt anh. Hạ Thành nhìn gương mặt xinh đẹp động lòng người của cô, yết hầu khẽ lăn lên lộn xuống. Anh chăm chú nhìn cô, không hề che giấu sự choáng ngợp trong mắt. Tối đêm đẹp lắm. Không ngờ anh lại thẳng thắn khen cô ở nơi thế này. Nhịp thở của Ngô Thanh Vãn chợt chững lại, tai cô lặng lẽ nóng lên. Sảnh tiệc im lặng mất một thoáng. Nhận thấy ánh mắt xung quanh đang đổ dồn về phía này, Hạ Thành cụp mắt. Anh chợt nói, chỉ còn thiếu một thứ thôi. Ngay sau đó, tay cô đã được anh nắm lấy. Cảm giác vừa lạnh lẽo vừa ấm áp truyền tứ từ kẽ tay cô. Trước mặt mọi người, một chiếc nhẫn phỉ thúy được đeo vào tay cô. Dưới ánh đèn sáng trưng trong sảnh tiệc, viên đá quý cao cấp trong suốt và lóng lánh tỏa sáng sáng chói mắt. Ngô Thanh Vãn lập tức sửng sốt. Giọng nói trầm ấm và quyến rũ của người đàn ông vang lên trước mặt cô. Bà Hạ, em quên đeo nhẫn rồi. Phòng tiệc rơi vào yên tĩnh ngắn ngủi, rồi tiếng rầm rì bàn tán khắp nơi. Có người nhận ra chiếc nhẫn trên bàn tay Ngô Thanh Vãn bên kia, bèn kích động thì thầm với người xung quanh. Chiếc nhẫn kia có phải là chiếc nhẫn được người ta bày bỏ ra 70 triệu mua ở buổi đấu giá Chris tối qua không? Đúng đấy, chính là chiếc nhẫn có khảm lục ngọc bảo đế vương. Cho nên người kia chính là bà Hạ. Chẳng thế, còn cần nói nữa à? Đương nhiên xếp Hạ đứng ở bên ai thì người đó chính là bà Hạ rồi. Vậy là những người dục dịch có ý đồ trong buổi tiệc hoàn toàn câm nín. Nụ cười bên môi Ngô Thanh, Ngô Thủ tắt ngúm, khuôn mặt nhợt nhạt. Phu nhân bên cạnh cô ta cũng sợ hãi hoảng hốt, chỉ sợ lời mình vừa nói bị nghe thấy, căng thẳng đến mức không dám thở mạnh. Giới nhà giàu ở thành phố Yến này, có ai là chưa từng nghe nói đến tính tình của Hạ Thành đâu. Bây giờ cũng có thể coi như là có dịp để cảnh cáo mấy người có ý đồ công khai. Anh là người đã có vợ. Thân phận bà Hạ không phải là thứ để người đời bàn tán nói ra nói vào được. Ngô Thanh Vãn cúi đầu, nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón tay mà thất thần. Đây không phải là chiếc nhẫn lần trước cô nhìn thấy trong áo vest của anh. Cho nên rốt cuộc, anh mua bao nhiêu cái nhẫn? Cho dù anh có tiền thật đi nữa cũng không nên tiêu hoang phí như thế chứ. Nghĩ thì nghĩ như thế, nhưng Ngô Thanh Vãn cũng không khỏi cong môi mỉm cười. Trái tim cô như bị tưởng sợi dây quấn quanh, dâng trào cảm giác ngọt ngào. Hạ Thành lặng lẽ cất bước, chắn ánh mắt mọi người đang nhìn cô. Anh cúi xuống nhìn cô thì thầm. Em mệt rồi à? Anh khoác mang theo hơi ấm của người đàn ông phủ lên vai cô. Hương đàn hương thanh mát quẩn quanh chóp mũi, hơi ấm vẫn vương quanh người. Ngô Thanh Vãn mím môi, cảm giác gò má mình nóng bừng. Nghe anh hỏi, cô bèn thành thật gật đầu. Em hơi mệt. Thực tế chứng minh cô thực sự không phù hợp với những cuộc gặp gỡ tiếp khách này. Ở trong phòng tranh vẽ tranh vẫn tự do hơn. Hạ Thành cởi áo khoác vest ra, bọc kỹ che đi phần da cô lộ bên ngoài rồi nói: "Vậy về nhà thôi." Hai người ra khỏi buổi tiệc. Trên hành lang về, họ gặp một chàng trai trẻ tuổi chắn trước mặt. Chàng trai mặc bộ vest màu xám nhạt, đeo kính gọng bạc. Nét mặt anh tuấn, cà vạt thắt phẳng phiu, khiến người ta có cảm giác anh ấy rất đáng tin cậy. Anh ấy liếc mắt nhìn Hạ Thành rồi mới mỉm cười, chào hỏi Ngô Thanh Vãn. "Chào bà Hạ, nghe tên cô đã lâu." Anh ấy tự giới thiệu: "Tôi tên Đàm Nghiên, là một trong số ít bạn của cậu ta, cũng là một bác sĩ tâm lý." Ngô Thanh Vãn lần đầu tiên gặp Đàm Nghiên, cô thực sự không nghĩ rằng Hạ Thành lại có người bạn khí chất khác biệt hoàn toàn với anh thế này. Cô mỉm cười đáp: "Chào bác sĩ Đàm." Đàm Nghiên nhìn chiếc nhẫn trên tay Ngô Thanh Vãn cười trêu: "Phải trách cái người nào kia mỏ nhọn, nếu không chúng ta cũng chẳng phải đợi đến bây giờ mới gặp mặt." Hạ Thành nghe thấy thế thì không khỏi nhướng mày. "Chào hỏi xong rồi thì chúng ta đi thôi." Lúc đi lướt qua Đàm Nghiên, Ngô Thanh Vãn vô tình chú ý tới cổ áo của anh ấy. Không hiểu sao, nơi cổ áo sạch sẽ phẳng phiu của anh ấy lại có vết màu đỏ khá khó nhận ra. Đúng lúc ấy, Hạ Minh Phi đi từ hành lang phía sau đi tới, điềm tĩnh đi qua Đàm Nghiên rồi gọi: "Hạ Thành, Thanh Vãn." Hạ Minh Phi thấy hai người muốn về bèn dịu dàng hỏi thăm: "Các em định về à?" "Vâng, cô ấy mệt rồi." Hạ Minh Phi cũng không giữ lại hai người, cô ấy gật đầu: "Vậy đợi mấy hôm nữa có thời gian, chị tới thành phố Lâm tìm Thanh Vãn, đi ăn rồi dạo phố nhé." Ngô Thanh Vãn nhạy bén nhận ra son môi của Hạ Minh Phi vừa được dặm lại. Có lẽ là vì cô nhạy cảm trời sinh với màu sắc, nên mới nhận ra sự khác biệt nhỏ bé ấy. Màu thỏi son của Hạ Minh Phi này hình như trùng màu với vết đỏ trên cổ áo Đàm Nghiên. Ngô Thanh Vãn khẽ trợn mắt, ánh mắt cô không khỏi liếc qua Đàm Nghiên và Hạ Minh Phi. Hình như cô phát hiện ra bí mật gì rồi. Cùng lúc đó, cánh báo chí giải trí vẫn túc trục, chịu gió lạnh trốn ngoài bụi của khách sạn, chờ người trong đó đi ra. Một tên paparazzi vừa nói, vừa đưa tay che miệng hát xì. "Sao đồn tổng giám đốc tập đoàn Hạ Thị cưới chui cơ mà? Tin tức này có đáng tin không thế?" "Có người bên trong tuần ra tin đấy. Chúng ta cứ ngồi đợi đi. Tôi không tin hôm nay không bắt được tin tức nào." Bọn họ vừa dứt lời bèn thấy trước cửa khách sạn có động tĩnh. Có người lập tức lấy lại tinh thần nói: "Mau mau, tới rồi. Đúng là có phụ nữ đấy, mau chụp hình đi." Bóng hai người sánh bước đi qua cửa khách sạn. Dáng hình người đàn ông cao lớn khiến phụ nữ đi bên cạnh anh càng thêm nhỏ nhắn, thon thả. Áo vest rộng rãi trên người phụ nữ bọc kín cô, chỉ để lộ ra mái tóc xoăn xõa trên vai, cùng với chiếc cằm nhỏ xinh, nhỏ gọn xinh xắn. Hình thể chênh lệch rõ ràng, nhưng cũng lại hài hòa cân đối đến không ngờ. Khí chất hai người sang trọng, càng làm khung cảnh thêm nổi bật. Trong màn đêm tối đen, ngón tay trắng muốt của người phụ nữ lấp lánh ánh xanh của nhẫn ngọc. "Chiếc nhẫn kia, kia kìa, nhìn thấy chưa? Mau chụp ảnh đi." Ngay lập tức, ánh sáng máy ảnh trốn sau lùm cỏ liên tiếp lóe lên. Tách tách. Ngày hôm sau xảy ra rất nhiều việc cần Hạ Thành đích thân ở lại thành phố Yến xử lý, nên Ngô Thanh Vãn đành tự mình đi máy bay về lại thành phố Lâm. Đúng 3 giờ chiều, máy bay hạ cánh xuống sân bay thành phố Lâm đầy nắng. Ngô Thanh Vãn vừa ra khỏi máy bay, mới ở hành lang dẫn vào cảng, đã nghe thấy giọng phụ nữ quen thuộc cất lên: "Cô Ngô, trùng hợp quá." Cô vừa quay đầu, đã bắt gặp cô gái cao ráo mặc áo khoác gió cực nổi bật. Ngô Thủ thấy Ngô Thanh Vãn quay lại bèn cười tươi lờ cướp lời: "Chúng ta gặp nhau ở buổi tiệc từ thiện tối qua." Nhớ lại câu chuyện nghe được tối qua, lông mày Ngô Thanh Vãn khẽ nhíu lại, rất khó để nhận ra. Trực giác nói với cô người đối diện, tìm cô với mục đích không tốt. Nhưng dù sao cũng phải giữ thể diện cho nhau, cho nên cô vẫn lịch sự đáp lại: "Chào cô." Nhưng Ngô Thù không hề định để cô rời đi dễ dàng như thế. Ánh mắt cô ta tối lại, liếc nhìn chiếc nhẫn trên tay Ngô Thanh Vãn rồi nhếch mép: "Tôi không ngờ cô lại là vợ của Hạ Thành." Nghe cô ta gọi thẳng tên Hạ Thành, mà không phải là tổng giám đốc Hạ hay sếp Hạ, bước chân Ngô Thanh Vãn hơi ngừng lại. "Cô Ngô không tò mò tại sao tôi lại quen biết với Hạ Thành à? Anh ấy chưa từng nhắc với cô về tôi ư?" Cô ta cố tình gọi cô là cô Ngô, chứ không phải là bà Hạ, là đã rõ ràng ý định của cô ta rồi. Lúc này Ngô Thù lại đủng đỉnh nói tiếp: "Tôi quen biết anh ấy từ 4 năm trước. Lúc đó anh ấy vẫn chưa tiếp quản việc kinh doanh của nhà họ Hạ. Giọng điệu của cô ta thêm phần sâu xa. Lần đầu tiên tôi gặp anh ấy là ở Lâm Tây. Nghe thấy thế, ngón tay buông thõng bên hông của Ngô Thanh Vãn lẳng lặng siết chặt. Không gian yên tĩnh lại. Ngô Thủ không tiếp tục nói nữa, mà lại nhìn chằm chằm Ngô Thanh Vãn, như thể đang đợi cô không chịu được nữa sẽ chủ động hỏi mình. Vậy nhưng Ngô Thủ đợi một lúc, mà trên mặt Ngô Thanh Vãn vẫn không thể lộ ra phản ứng mà cô ta tính trước. Khuôn mặt xinh đẹp của Ngô Thanh Vãn vẫn vô cùng bình tĩnh. Một lúc sau, cô ngước đôi mắt trong vắt nhìn Ngô Thủ. Nếu là người quan trọng thì Hạ Thành đã chủ động nhắc đến với tôi rồi. Nhưng không may là tôi thực sự chưa bao giờ nghe anh ấy nhắc đến luật sư Ngô. Ngô Thủ nghe cô trả lời như thế, nụ cười trên mặt cô ta cũng đóng băng. Có lẽ là vì cô ta không nghĩ rằng nhìn Ngô Thanh Vãn yếu đuối sẽ bắt nạt như thế. Nhưng khi nói chuyện lại sắc bén đến vậy. Tiếp đó Ngô Thanh Vãn lại cười nhẹ nói tiếp. Nếu luật sư Ngô không còn chuyện gì thì tôi đi trước đây. Ngô Thù nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh của người phụ nữ đang đi càng lúc càng xa. Nụ cười trên mặt cô ta không còn duy trì được nữa. Ánh mắt cô ta lóe lên tia u ám. Sau khi ra khỏi sân bay, ngồi vào xe của mình, Ngô Thù không vội lái xe về luôn mà lôi điện thoại xem tin. Trợ lý đã thu thập đầy đủ thông tin gửi đến hòm thư của cô ta. Ngô Thù nhìn tài liệu về Ngô Thanh Vãn trên màn hình điện thoại, tầm mắt lướt qua gương mặt tựa tựa nhau của hai người, lông mày cô ta nhíu chặt lại. Mãi tới khi ngón tay cô lướt nhìn đến cổ thông tin khác, sắc mặt cô ta lập tức đanh lại. Suy nghĩ giây lát, cô ta bèn bấm số gọi điện thoại. Chẳng mấy chốc, bên kia đã bắt máy. Ngô Thù hơi khựng lại, hàng lông mi khẽ cụp xuống nói: "Ba, hôm nay con gặp một người." Ngô Thanh Vãn vừa về tới nhà đã nhắn tin báo với Hạ Thành là cô đã về. Cô nghỉ ngơi chưa bao lâu, người giúp việc gõ cửa phòng ngủ, đưa cho cô một chiếc túi. "Mợ chủ, chiếc túi này cô đánh rơi ngoài cổng nên bảo vệ có đem nhặt về." Ngô Thanh Vãn cúi đầu, nhận ra đó là túi đựng cà vạt mà hôm cô dạo phố mua cho Hạ Thành. Cô bị Hạ Giác đưa đi nên đánh rơi nó ngoài cổng. May mà tìm lại được, nếu không cô lại lãng phí mất một khoản tiền. Ngô Thanh Vãn ngắm chiếc cà vạt trong hộp đựng. Trong đầu cô bỗng vang lên lời của Ngô Thù ở sân bay. Cơn buồn bực cũng theo đó mà quẩn quanh nơi lồng ngực. Cô thừa nhận bản thân mình không hề dửng dưng như những gì vừa nãy mình thể hiện. 4 năm trước là lúc cô chia tay Hạ Thành. Tại sao Ngô Thù lại biết chuyện ở Lâm Tây? Thêm cả hôm đó Ngô Thù nói rất tự tin, cứ như cô ta biết quá khứ của Hạ Thành vậy. Ít nhất thì chắc chắn cô ta cũng không phải là người lạ, không chút liên quan nào tới Hạ Thành. Cô biết mình không nên để ý tới những lời Ngô Thủ nói, nhưng lại không thể khống chế bản thân mình suy nghĩ vẩn vơ. Ngay cả cổ họng của cô cũng hơi đau nhói, như thể có ngàn vạn cây kim đâm phải. Anh che giấu những chuyện này mấy năm có phải vì Ngô Thủ không? Càng nghĩ như thế, Ngô Thanh Vãn càng thấy bí bách trong lòng, khó chịu đến mức khiến cô khó thở. Cuối cùng, cô ép bản thân mình không được tiếp tục suy nghĩ nữa, nhưng vẫn không nhịn được mà nhét hộp cà vạt vào một góc nào đó trong tủ quần áo. Thôi vậy, tạm thời không tặng anh nữa. Dù gì Giáng sinh cũng chưa tới. Cô chỉ có thể cố gắng bỏ đi những suy nghĩ hỗn loạn của mình, tập trung chú ý vào việc hợp tác tổ chức buổi triển lãm tranh với Đường Chỉ Nghiên. Ngày hôm sau, cô hẹn Đường Chỉ Nghiên ở quán cà phê. Đường Chỉ Nghiên giới thiệu sơ qua về kế hoạch buổi triển lãm tranh cho Ngô Thanh Vãn nghe, còn tốt bụng hỏi cô. "Phải rồi Thanh Vãn, em có nghĩ tới chuyện thuê một phòng tranh của mình ở bên ngoài không? Loại phòng tranh ở gần phòng trưng bày tác phẩm nghệ thuật. Như thế cũng tiện cho em sáng tác tác phẩm. Mấy ngày nữa đến khi bắt đầu triển lãm, có khi còn phải phiền em chạy qua lại hai bên." Ngô Thanh Vãn ngẫm nghĩ một lát, cũng cảm thấy nên làm như thế. Bây giờ các tác phẩm cô vẽ chưa đủ để triển lãm. Thời gian tới đây e rằng cô sẽ phải vùi đầu ở phòng tranh mới yên tâm sáng tác được. Tuy Thanh Hồ Nhã Uyển có phòng tranh chuyên dụng, nhưng nhà ở vẽ tranh vẫn thiếu cảm giác gì đó. Vừa hay mấy ngày hôm nay Hạ Thành đi công tác, nên cô chỉ có thể lấy cớ này tránh gặp mặt anh. Chuyện Ngô Thù như chiếc sầm lẳng lặng đâm vào trái tim cô. Cho dù cô không nói thì trong lòng vẫn không nhịn được mà để tâm đến chuyện đó. Mà nếu cô chủ động đi hỏi thì lại có cảm giác cô rất nhỏ nhen. Ai mà không có quá khứ chứ. Chuyện này xảy ra lúc hai người chia tay nhau. Cô cũng đâu thể yêu cầu anh một thân một mình suốt bao năm thế được. Trừ phi Hạ Thành chủ động giải thích mọi chuyện, nếu không cô sẽ không muốn gặp anh. Ngừng lại một lát, Ngô Thành Vãn càng nghĩ càng thấy phiền, không nhịn được mà khẽ thở dài. Đợi Đường Chỉ Nghiên đi rồi, cô mới lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Tần Duyệt Ninh. Duyệt Ninh, tôi có thể đến nhà cậu ở mấy hôm không? Tại thành phố Yến, hợp đồng mà Hạ Giác phụ trách lúc trước bỗng bị hủy bỏ, người thì bị đưa đi châu Phi, thành ra Hạ Thành đành phải ở lại thành phố Yến thu dọn mớ hỗn độn. 5 giờ sáng, anh mới kết thúc cuộc họp với người nước ngoài dài dằng dẵng, cũng là lúc sắc trời dần sáng. Các vị lãnh đạo cấp cao của công ty lũ lượt ra ngoài, trả lại vẻ yên tĩnh cho văn phòng của anh. Hạ Thành nhìn điện thoại trên bàn vẫn im lặng phăng phắc, bèn vươn tay say chán, không khỏi lộ ra vài phần sốt ruột. Vợ hiền của anh chỉ gửi tin nhắn thông báo cô về đến thành phố Lâm, ngoài ra không có thêm thông tin gì nữa. Cô đúng là vô lương tâm mà. Ngay lúc đó, Sầm Duệ đẩy cửa bước vào. Hạ Thành nới lỏng cà vạt, đóng máy tính trước mặt lại. Vợ tôi mới nghe thế nào? Sầm Duệ vội đáp. Tôi nghe nói mấy ngày nay mợ chủ đã ký hợp đồng với phòng trưng bày tranh mà cô Đường Chi Nghiên mua lại. Dự tính khoảng tháng sau hai người sẽ tổ chức triển lãm tranh này. Mấy ngày nay ban ngày cô ấy chạy qua phòng trưng bày tranh, có vẻ cô ấy rất bận ạ. Hạ Thành nhướng mày hỏi tiếp. Triển lãm tranh cá nhân à? Sầm Duệ. Chuyện này thì tôi không rõ lắm. Im lặng một lát, Hạ Thành giật mí mắt hở hững nói. Cậu thử hỏi xem chị ấy có cần tiền đầu tư không? Số tiền đầu tư có thể để chị ấy tự điền. Tôi chỉ có một yêu cầu. Đó là triển lãm đó nhất định phải là triển lãm cá nhân của bà Hạ. Chuyện này không được để tôi biết. Sầm Duệ lập tức gật đầu, đồng ý đáp. Vâng. Hạ Thành chợt nhớ ra điều gì, bèn trầm giọng nói. Đồ tôi bảo cậu đặt làm riêng lúc trước đã xong chưa? Sầm Duệ lập tức lấy đồ trong túi, đặt lên bàn làm việc của Hạ Thành. Tôi đã lấy về đây rồi. Trong chiếc hộp có sợi dây chuyền đeo cổ chân bằng kim cương, được đặt riêng nằm trên vải nhung. Sợi dây được đặt làm theo kích cỡ riêng, chất liệu bạc, kết hợp với tua rua kim cương màu xanh đắt giá lấp lánh. Khi di chuyển, còn tạo nên những âm thanh nho nhỏ, nghe vô cùng mập mờ. Hạ Thành ngắm nhìn sợi dây một lúc lâu, sau đó ánh mắt anh dần sâu thẳm. Lát sau anh đóng nắp hộp, dặn dò Sầm Huệ. Cậu đổi vé cho tôi tối nay quay về thành phố Lâm. Tối hôm đó sân bay thành phố Lâm ngập tràn trăng sao. Hạ Thành thay đổi chuyến bay, thay đổi lịch trình mấy ngày để có thể trở về thành phố Lâm sớm nhất. Nhưng đợi tới khi anh dãi dầu gió sương về tới nhà thì chỉ nhìn thấy phòng khách lặng ngắt, đèn phòng ngủ cũng tắt, chỉ có chú thỏ ngoan ngoãn nằm trong chiếc lồng vàng. Còn người anh muốn tìm thì lại không rõ đang ở đâu. Hạ Thành xa sầm mặt, hỏi người giúp việc trong phòng khách. Mợ chủ đâu rồi? Người giúp việc không ngờ Hạ Thành lại hỏi như thế, bèn vội vàng đáp. Mợ chủ nói mấy hôm nay bận sửa sang phòng tranh, nên buổi tối ở lại nhà bạn không thể về nhà. Người giúp việc nhìn sắc mặt Hạ Thành xa sầm, mới phát hiện ra có điều không đúng, bèn cẩn thận bổ sung thêm. Mợ chủ không nói với cậu sao? Thế này là mợ chủ không nói thật rồi. Nửa tiếng sau, chiếc xe Rolls Royce chạy vào khu dân cư, dừng trước tòa nhà Tần Duyệt Ninh sống. Nhìn ánh đèn trong phòng đã tắt, Hạ Thành cũng không tiện đêm khuya đến làm phiền. Anh ngồi ở hàng ghế sau, ánh mắt âm u, hàng mày u ám, không khí trong xe càng lúc càng nặng nề. Sầm Duệ quan sát qua kính chiếu hậu, sắc mặt u ám của Hạ Thành không khỏi cảm thấy căng thẳng. Anh ta cảm giác không khí xung quanh bí bách đến mức không dám thở mạnh. Sếp nhà mình cố ý đổi vé máy bay về sớm, mà ngờ đâu chưa kịp tặng vòng chân đã để vợ yêu chạy mất. Đã thế cô còn ép anh ở nhà một mình. Nhìn thấy sếp nhà mình thế kia, ai mà chẳng suýt xoa anh ấy thảm cơ chứ. Sầm Duệ thở dài, cảm thấy dù là vì môi trường làm việc an toàn mấy ngày tiếp theo của mình thì anh ta vẫn phải hỏi cho ra lẽ. Sếp. Lời vừa dứt, Sầm Duệ lập tức đối mặt với ánh mắt lạnh như băng của người đàn ông. Anh ta càng cẩn thận nói. Có phải anh đã làm gì chọc giận chị nhà rồi không? Ngô Thành Vãn không biết tối qua Hạ Thành về. Sáng sớm sau khi tỉnh dậy ở nhà Tần Duyệt Ninh, ăn sáng với hai chị em họ xong, Ngô Thành Vãn liền ra ngoài. Hiệu suất làm việc của Đường Chỉ Nghiên rất cao, Chẳng mấy chốc, đã tìm được một nơi thích hợp, gần phòng triển lãm cho cô. Họ thuê một căn phòng làm phòng vẽ. Căn phòng không lớn lắm, nhưng vị trí lại đẹp, rộng rãi và sáng sủa. Ánh nắng có thể chiếu khắp phòng qua cửa sổ phía nam. Vào mùa đông cũng rất ấm áp. Trước đó Ngô Thanh Vãn đã bán bản quyền của mấy bức tranh cho đoàn làm phim. Giờ thẻ vẫn còn không ít tiền. Tuy không đủ mua cả căn, nhưng vẫn thờ để thuê mấy tháng. Chủ nhà cũng dùng nơi này để làm phòng vẽ. Nên về nền cơ bản thì nội thất bên trong đều đã hoàn thiện. Ngô Thanh Vãn chỉ cần mua thêm bàn làm việc và giá vẽ theo sở thích của mình là xong. Đồ nội thất mà cô mua đã được công nhân mang đến. Một công nhân hỏi cô: "Cô Ngô, cô xem định treo bức tranh này ở đâu ạ?" Ngô Thanh Vãn nhìn quanh rồi chỉ vào bức tường nói: "Cứ treo ở đây đi, cảm ơn anh." Cô cũng tuyển một trợ lý mới để hỗ trợ quản lý vẽ và làm việc với phòng triển lãm, chứ một mình cô thì không thể làm nổi. Trợ lý mới là một cô gái vừa tốt nghiệp ở nước ngoài không lâu, tên Lâm Ngư, có tính cách hoạt bát, sôi nổi, làm việc cũng nhanh nhẹn, quan trọng là có thể đi làm được luôn. Buổi trưa Lâm Ngư đang giúp Ngô Thanh Vãn sắp xếp những cuốn sách mà cô mang từ nhà tới, đặt từng cuốn lên giá sách theo thứ tự. Lúc này, Lâm Ngư chú ý tới một cuốn sách từ vựng trong thùng, bèn kinh ngạc nói: "Chị Thanh Vãn, chị sắp thi tối cả, chị muốn ra nước ngoài à?" Động tác lo giá vẽ của Ngô Thanh Vãn ngừng lại. Cô im lặng một lát rồi mới thành thật đáp: "Chị vẫn chưa có kế hoạch gì, chỉ dành thời gian học thử thôi." Nghe thấy Ngô Thanh Vãn nói thế, Lâm Ngư như nhận được nhấn công tắc, bắt đầu thao thao bất tuyệt: "Chị Thanh Vãn, nếu chị định ra nước ngoài thì nhớ đi tàu lượn siêu tốc ở bãi biển A, còn phải đi ngắm lá phong trên núi vào mùa thu nữa, đẹp lắm." Nghe Lâm Ngư miêu tả phong cảnh, Ngô Thanh Vãn cũng thấp thoáng mong chờ. Sau cùng cô vẫn không thể dứt bỏ suy nghĩ đi du học. Có lẽ do đây là điều mà cô đã mong mỏi rất lâu nhưng chưa thực hiện được. Cho dù bây giờ cô đã có mối ràng buộc mới, cô vẫn không thể hoàn toàn ngừng nghĩ về nó được. Cô cố gắng kiềm chế suy nghĩ của mình, ánh mắt không khỏi ảm đạm, nhưng cô vẫn cười nói với Lâm Ngư: "Dọn nốt thôi nào." "Vâng ạ." Trong lúc họ nói chuyện, bỗng có người gõ cửa phòng vẽ. Lâm Ngư ra mở cửa. Khi quay lại, cô ấy ôm theo một bó hoa, nói với vẻ khó hiểu: "Chị Thanh Vãn, có người để thứ này ở cửa, chẳng biết là ai tặng ạ." Trông thấy bó hoa kia, Ngô Thanh Vãn sửng sốt. Đó là một bó hoa hải đường trắng tinh sắp nở, nhụy hoa vàng nhạt, điểm xuyết giữa những cánh hoa trắng như tuyết. Hình như còn có thể loáng thoáng trông thấy những giọt sương trượt xuống theo cánh hoa, mỏng manh và diễm lệ. Cô thích hoa hải đường nhất. Khi thấy bó hoa này, Ngô Thanh Vãn cũng đoán ra ai là người tặng. "Hạ Thành về rồi ư? Vậy chắc anh cũng biết chuyện cô tới nhà Tần Duyệt Ninh." "Bảo sao, đoán được anh có ý gì khi tặng hoa." Ngô Thanh Vãn mở to mắt nhìn, không nói gì, nét mặt vẫn bình tĩnh như cũ. "Em cắm vào bình đi." Nhoảng cả đã tới chiều, lại có người giao đồ ăn gõ cửa phòng vẽ. "Chị Thanh Vãn, lại có người giao đồ ăn tới ạ." Nhìn thấy logo trên túi đựng bên ngoài, Lâm Ngư kinh ngạc đến mức miệng có thể nhét vừa cả quả trứng gà. "Ôi trời, đây là đồ ăn của nhà hàng Hồi Tụy luôn đấy. Chẳng phải người ta nói Hồi Tụy chỉ nhận khách đến ăn à? Còn phải đặt trước từ nửa năm. Không ngờ họ cũng nhận ra đồ ăn. Hơn nữa đây toàn là đồ bổ. Tổ yến tươi trưng, cháo táo đỏ long nhãn, vừa nhìn đã biết là rất đắt rồi." Lâm Ngư quan sát kỹ càng. "Không có ai bỏ độc vào đây chứ?" Sức tưởng tượng của cô ấy khiến Ngô Thanh Vãn bật cười. Tâm trạng u ám mấy hôm nay cũng thoải mái hơn. "Không đâu, ăn đi." Hai ngày liên tiếp sau đó, hoa tươi và đồ ăn liên tục được mang tới. Trong đó còn có rất nhiều trang sức và đá quý giá trị, có thể gọi là tiêu tiền như nước. Quà được mang tới liên tục, nhưng người ăn vẫn không xuất hiện. Lâm Ngư còn trẻ, không ngăn được tâm lý tò mò hóng hớt. "Chị Thanh Vãn, có phải đây là quà từ người theo đuổi chị không? Hoa và đồ ăn đã được đưa tới 2 ngày liền rồi, còn cả trang sức đá quý nữa, vừa nhìn đã biết rất đắt." Trong 2 ngày này, hoa gần như lấp kín phòng vẽ, át hết mùi dọn dẹp. Ngô Thanh Vãn cầm một tấm thẻ được giấu trong bó hoa lên, nhìn thấy một hàng chữ được viết bằng nét chữ cứng cáp và mạnh mẽ. "Bà Hạ, anh sai rồi. Thấy hàng chữ đó, cô không nhịn được nụ cười bên môi. Sau đó mặt tỉnh rụi, cất tấm thẻ đó đi, kẹp nó vào sổ phác thảo mà không để Lâm Ngư nhìn thấy. Cứ mặc kệ anh ấy. Ngô Thành Vãn vô cùng nghi ngờ. Anh vốn dĩ không biết mình sai chỗ nào, chỉ đang dỗ cô về nhà thôi. Còn lâu cô mới để ý tới anh. Trên tầng cao nhất của tập đoàn Hạ Thị, thành phố Lâm, trên ghế sofa, Đào Nghiên đang đọc tạp chí, cầm cốc cà phê lên bằng tay còn lại khẽ nhấp một ngụm. Người đàn ông mặc áo khoác kaki, đeo kính gọng bạc trên sống mũi, ngón tay cầm cuốn tạp chí thon dài, trắng nõn, tư thế ôn hòa, nhã nhặn. Cảm nhận được sự bực bội phía sau bàn làm việc, Đàm Nghiên đẩy gọng kính thong thả nói, do cậu không tìm được điểm mấu chốt thôi. Anh ấy bỏ tạp chí xuống, nhìn Hạ Thành với nụ cười khẽ. Năn nỉ tôi đi, tôi sẽ dạy cậu vài chiêu nhé. Nghe thấy thế, Hạ Thành miễn cưỡng ngước mắt lên, quay bút máy một vòng trên tay, tựa vào lưng ghế, hở hững nói, ngày mai Hạ Minh Phi sẽ đáp chuyến bay tới thành phố Lâm. Biệt thự suối nước nóng của bạn chị ấy đang trong quá trình vận hành thử. Tôi có thư mời. Động tác dở tạp chí của Đàm Nghiên lập tức khựng lại. Anh ấy không khỏi bĩu môi. Đúng là thủ đoạn của dân tư bản. Làm gì cũng phải giao dịch. Nhưng ai bảo mồi nhử lại đâm trúng chỗ chí mạng chứ? Anh ấy là một bác sĩ khám bệnh. Đâu thể nào đấu lại dân tư bản ác độc được. Chỉ sau mấy giây, Đàm Nghiên đã gấp tạp chí lại nghiêm mặt. Chốt nhá. Tôi có một suy đoán hợp lý. Vợ cậu ghen rồi. Đàm Nghiên nheo mắt. Ngô Thủ cũng có mặt trong bữa tiệc hôm đó đúng không? Cậu đã giải thích với vợ chưa? Hạ Thành nhíu mày, rõ ràng không hiểu được. Giải thích gì chứ? Anh và Ngô Thủ chẳng có quan hệ gì cả. Đàm Nghiên lập tức day chán vẻ cạn lời. Cảm thấy mình không cứu nổi anh nữa. Đã đến mức này, bác sĩ tâm lý buộc phải làm bậc thầy tình yêu mà anh vẫn không chịu tỉnh ngộ. Chăn đơn nối trước hai ngày, xem như đáng đời anh. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa phòng bỗng vang lên. Sầm Duệ cầm máy tính bảng vào với vẻ mặt nghiêm nghị. Sếp, xảy ra chuyện rồi.